Chàng rể chiến thần, chương 2615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2615. Ngay sau đó, một lão già tóc bạc, mặt mũi hồng hào bỗng xuất hiện ở hoàng tộc họ Phùng. Gần như cùng lúc đó, Dương Chấn cũng xuất hiện trên đài sắc phong. Tuy anh không biết lão già này là ai, nhưng anh đã cảm nhận được khí thế rất mạnh từ lão ta. Trước đó Phùng Chí Viễn đã nhờ anh đồng ý bảo vệ Mã Siêu. Dương Chấn có linh cảm, mối nguy hiểm của Mã Siêu sẽ đến từ lão già này. Ông là ai? Phùng Hoàng đang ngồi trên ngai vàng nhìn lão già, lạnh lùng hỏi. Ngay cả Phùng Hoàng cũng cảm nhận được khí thế ngang ngửa với mình từ phía đối phương. Hay nói cách khác, thực lực của đối phương cũng đạt đến siêu phàm bát cảnh rồi. Đến giờ người của hoàng tộc họ Phùng mới hoàn hồn. Ai cũng nhìn lão già tóc bạc, mặt mũi hồng hào kia bằng ánh mắt kinh hãi. Lão già tóc bạc không quan tâm đến Phùng Hoàng, bỗng nhìn Mã Siêu bằng ánh mắt sắc bén. Vào giây phút này, Mã Siêu chỉ thấy người lạnh toát, như rơi xuống hố băng. Anh ta có thể cảm nhận được đối phương đến vì mình. Mã Siêu hỏi, anh Trấn, ông ta là ai thế? Lão già tóc bạc vừa xuất hiện, Dương Trấn đã đi tới bên cạnh anh ta. Anh ta đoán chắc Dương Trấn biết gì đó. Dương Trấn nghiêm nghị nói, tôi cũng không biết, nhưng có thể khẳng định đối phương nhắm vào cậu. Bố cậu đã nhờ tôi bảo vệ cậu. Mã Siêu ngơ ngác, vô thức nhìn về phía Phùng Chí Viễn. Nhưng khi quay sang, anh ta mới phát hiện Phùng Chí Viễn đang ngồi đó đã biến mất rồi. Dương Chấn cũng nhìn sang, khi thấy Phùng Chí Viễn không còn ở đó nữa, anh không khỏi nhíu mày. Tuy anh tin Phùng Chí Viễn nhưng cũng không tin hẳn. Đến giờ ngay cả chính anh cũng không biết rốt cuộc Phùng Chí Viễn là người thế nào. Bây giờ, Phùng Chí Viễn bỗng dưng biến mất. Chuyện này khiến anh thấy bất an. Lúc này, lão già tóc bạc kia đã phóng khí thế ra. Sát khí mãnh liệt khóa chặt lấy Mã Siêu. Cậu hãy tìm cơ hội rời khỏi hoàng tộc họ Phùng. Dương Chấn hơi nhích chân, chắn trước Mã Siêu, nghiêm nghị nói. Mã Siêu không trả lời, nhưng vẻ kiên định trong mắt đã cho thấy thái độ lúc này của anh ta. Anh ta có thể cảm nhận được sát khí của lão già tóc bạc kia với mình, cũng hiểu sự mạnh mẽ của đối phương. Nếu anh ta đi, Dương Chấn sẽ đối phó kiểu gì chứ? Giết! Lão già tóc bạc lạnh lùng nói. Ngay sau đó bỗng biến mất tăm. Khí thế của Dương Chấn lập tức chạm đến đỉnh điểm. Phép hô hấp tầng 6 của đại đạo thiên diễn kinh và huyết mạch cuồng hóa đã nâng thực lực siêu phàm ngũ cảnh của anh lên siêu phàm thất cảnh trong nháy mắt, anh giơ tay đánh một đòn vào khoảng không. Không hề do dự. Dầm, ngay sau đó, một tiếng động lớn bỗng vang lên. Tay lão già tóc bạc và nắm đấm của Dương Chấn va vào nhau. Cách chương.